Tiên tử xin tự trọng, chương 248, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Góc truyện audio.com tìm kiếm tiên đạo xác thực không gấp được. Bất luận là tiên đạo truyền thống hay là tiên cung chi đạo, lý niệm mặc dù không đồng dạng, bản chất đều là tuần tự tiến dần. Cưỡng cầu trong vòng vài ngày muốn đột phá giai đoạn nào đó, liền rất dễ dàng tạo thành tình huống tẩu hỏa như Minh Hà lúc trước, hoặc là căn cơ không vững. Hơn nữa tu hành cũng chú ý vừa thu vừa phóng, không nên kéo quá căng. Cư Vân Tụ sau khi khảo hạch cho rằng thực lực của Tần Dịch hôm nay đã không có vấn đề, Tần Dịch cũng liền buông ra dây cung những ngày qua kéo căng, khôi phục tâm tình nhẹ nhõm. Vì vậy người trong Vạn Đạo Tiên Cung phát hiện Tần Dịch bế quan 20 mấy ngày đi ra rồi. Giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, mỗi ngày chính là cùng Cư Vân Tụ thôi. Sáo đánh đàn, hoặc là kề cùng một chỗ học vẽ tranh. Tựa như mấy tháng trước tình cảnh đạo hữu tương đắc lúc bọn họ tu hành hàng ngày. Ban ngày ban mặt ngược lại cũng không thấy bọn họ có gì thân mật, thật sự là hết thảy giống như khôi phục lúc trước. Đương nhiên đánh đàn vẽ tranh đối với bọn họ vốn chính là tu hành, nhưng có phải có chút quá tùy tính hay không, học tập hàng ngày cùng ôn thi cũng là có khác biệt à, người đến cùng có biết mấy ngày nữa chính là sinh tử chiến hay không, người liền chút tu vi này còn tiêu sái như vậy. Ồ Tần Dịch này tu vi tại sao một chút tiến triển đều không có a, vẫn là cầm tâm tầng thứ tư thứ năm. Người bình thường không biết đây là Tần Dịch vô sắc giới khống chế đã tùy tâm sở dục có thể tự do lộ ra tu vi khí tức cấp độ bất đồng. Tần Dịch bổn ý là không muốn để cho nội, gian có khả năng tồn tại đem tu hành của hắn tiết lộ cho địch nhân mà thôi, nhưng ở trong mắt người ngoài, chỉ cho rằng người này là bế quan 20 mấy ngày phát hiện không hề có tiến bộ dứt khoát buông tha rồi. Mọi người tâm tình khác nhau. Xuất phát từ công tâm suy tính mà nói, Tần Dịch trận chiến này nếu như thua tiên cung cũng là mất mặt xấu hổ, rất có thể dẫn đến ở trong các giới đánh giá yếu hơn Đại Hoan Hỷ Tự một đầu, thậm chí ma đạo khác cũng có khả năng lấn đến cửa, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Bộ dạng không sao cả này của Tần Dịch quả thật chọc giận một ít đồng môn có công tâm, ngày thứ hai sau khi hắn xuất quan, tiểu tông Doãn Nhất Trung liền đã tìm tới cửa. Ồ, Doãn huynh, khách quý ít gặp a. Tần Dịch mời hắn ở bệ đá ngoài động ngồi xuống, móc ra hồ lô, uống không hết, rót một chén rượu cho hắn cười. Nói, hồ lô này sau khi tới tay còn chưa hào hào mời người uống rượu qua, Doãn huynh dường như là người đầu tiên. Doãn Nhất Trung mặt không thay đổi nhìn rượu, rượu ngon thường ngày rất thèm thuồng giờ phút này lại không hề có tâm tình nhấm nháp, cứng rắn nói, người tới Vạn Đạo Tiên Cung, vì cái gì? Tần Dịch nở nụ cười, tu hành, Doãn huynh không phải sao? Doãn Nhất Trung nói, nếu như ngươi qua mấy ngày bị đánh chết còn tu hành cái gì? Tần Dịch cười nói, cho nên Doãn huynh là quan tâm ta. Chấm, Doãn Nhất Trung thản nhiên nói, tại địa linh bí cảnh ngươi đã giúp ta, ta cảm thấy ngươi người này không tệ, không hy vọng ngươi cam chịu chết tại loại chuyện này. Tần Dịch nói, không chết được đấy, ngươi cảm thấy Cư Tông Chủ có thể bảo vệ ngươi, phải, huy dương chi năng của nàng, rất có khả năng bảo vệ được ngươi. Thế nhưng Tần Sư Đệ... Doãn Nhất Trung chân thành nói, loại chuyện này tổn hại danh dự của Vạn Đạo Tiên Cung, ngươi không bồi thường nổi, Cư Vân Tụ cũng không bồi thường nổi. Tần Dịch liền nói, như vậy, nếu như nghiêm túc chuẩn bị, vẫn thua thì sao? Doãn Nhất Trung trầm mặc một lát, thở dài, vậy ít nhất không có ai trách ngươi. Hắn dừng một chút, lại lấy ra một bình rượu khác, rượu này là tụ linh tiểu tông ta đặc biệt nhưỡng, có thể cường hành tụ tập thiên địa linh khí, khải khiếu quy nguyên. Đương nhiên, di chứng có chút lớn, ngươi xem rồi xử lý. Tần Dịch tiếp nhận rượu ước lượng, cười nói, khải khiếu. Trịnh Vân giật là dùng cái này đột phá đằng vân, có lẽ, Doãn Nhất Trung quay người rời đi, hy vọng Tần Sư Đệ không nên so không bằng Trịnh Vân giật. Tần Dịch mỉm cười, đem rượu nhét vào giới chỉ, Lang Nha Bổng cũng ở giới chỉ, Lưu Tô, liền bay ra khỏi bổng đi phân tích rượu kia, khải khiếu chi năng, có lẽ đối với đột phá đằng vân có chút trợ giúp, di chứng và vân vân có thể cân nhắc tăng thêm tài liệu phụ khắc trung hòa mất, người khác không có thủ đoạn này, Lưu Tô lại rất có khả năng có. Còn chưa kịp hồi phủ, Công Thâu Lỗ lái một con mộc điểu bay tới, Mạc Lâm Tử đi theo phía sau, đồ vật cưỡi giống như một cái đĩa ném. Đông như trời hội rồi a, Tần Dịch nở nụ cười, chỉ vào chén vừa rồi Doãn Nhất Trung không uống, vừa vặn chén kia không ai uống qua, Công Thâu huynh đừng lãng phí. Người lãng phí rất nhiều tài nguyên của tiên cung rồi, lúc này ngược lại để ý một chén rượu này lãng phí hay không? Tần Dịch cuối cùng bị nghẹn không phản bác được, Mạc Lâm Tử cũng hạ xuống, rượu liền không uống, trận chiến mấy ngày sau ngươi thật sự có nắm chắc. Tần, Dịch cười nói, có a, Công Thâu Lỗ Mạc Lâm Tử liếc nhau, cũng không nói gì. Mạc Lâm Tử liền lấy ra một chế phẩm kim loại bộ dạng như tát, đây là thôn linh khôi lỗi. Tu hành của ngươi cùng Đằng Vân chênh lệch. Lực lượng chênh lệch nói cái gì cũng vô dụng, nhưng thần hồn ảnh hưởng mấu chốt nhất, vật này có lẽ có thể giúp ngươi thôn phệ vài phần. Ân, hiệu quả cũng bình thường a, nhưng loại tượng thiên nữ đại hoan hỷ tự thường dùng, có lẽ có thể phá. Tần Dịch cười nói, tượng thiên nữ của đại hoan hỷ tự, giống như mỗi người đều có nhằm vào, bọn hắn cũng không sửa một chút. Dùng quen chính là dùng tốt, với tư cách thủ đoạn thông thường có gì phải sửa đấy, cũng không phải thủ đoạn ẩn giấu bại lộ cho người ta nghiên cứu. Công Thâu Lỗ tức giận nói, ngươi còn có tâm tư thay bọn hắn cân nhắc cải tiến chiến pháp, suy. Nghĩ một chút chính mình a, nói xong cũng không đợi Tần Dịch trả lời, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rời đi. Tần Dịch nhịn không được bật cười, hắn đề phòng nội gian có khả năng tồn tại mới che giấu tu hành, thật sự không có ý định dẫn phát nhiều hiểu lầm như vậy. Nhưng hiểu lầm này khiến cho hắn cảm thấy rất thú vị. Không biết loại cục diện này có phải nằm trong kế hoạch của công chủ không đáng tin cậy kia hay không, quả thật cho một đám si nhân tiên cung mọi sự mặc kệ tăng thêm một tầng cảm giác vinh dự cùng sức ngưng tụ khó được, tiên cung năm bè bảy mảng rốt cuộc đã có vài phần đoàn kết. Mà lúc này biểu hiện của mỗi người cơ bản có thể nhìn ra được ai là người có thể kết giao. Doãn Nhất Trung Mặc Lâm Tử là người hắn từng giúp đỡ ở địa linh bí cảnh, có thể có vài phần nghĩa khí vẫn là có thể. Tưởng tượng, Công Thâu Lỗ trên thực tế là ở trên lôi đài bị chính mình miệng pháo kích bại, rõ ràng cũng thật sự một chút khúc mắc đều không có, lo lắng muốn giúp hắn một chút. Tần Dịch cảm thấy lòng trung thành của chính hắn đối với Vạn Đạo Tiên Cung cũng càng ngày càng tăng rồi, quả nhiên loại chuyện này đều dựa vào bồi dưỡng. Lưu Tô bay ra, ngẩng đầu nhìn pho tượng Tát Tần Dịch đặt ở trên bàn đá, thò tay so một chút. Nó còn không cao bằng pho tượng này. Sau đó liền hầm hừ mà chui vào trong bụng Tát, qua một hồi lại chạy ra, phế phẩm này ngược lại cũng có một ưu điểm rất tốt, thời điểm ngươi muốn ta giúp đỡ, ném ra vật này, người khác sẽ tưởng là nó làm. Vậy rượu thì sao, di chứng của rượu không dễ tiêu mất, loại đồ vật cường hành đột phá này đều giống nhau, quy luật không thể phá. Lưu Tô nói, trên lý luận, đồ vật mấy người này cho ngươi đều vô dụng, Tần Dịch không thèm để ý chút nào nở nụ cười, tâm ý là vật hữu dụng nhất. Cát, tâm ý của mấy người này có ý nghĩa gì, ta phóng ra ngoài thần niệm, người mắng ngươi rất nhiều. Còn có người đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người Trịnh Vân Giật, nói hắn mới đáng tin cậy. Nhân chi thường tình, Tần Dịch cũng không so đo, dưới chân dậm một cái, như đạn pháo bay về phía Cầm Kỳ Phong. Phi hành cự ly ngắn này, không cần tế ra khăn tay thật là tốt, mỗi lần xưa thì thấy khăn tay kia đều có lời nói. Lần này Cư Vân Tụ không có ở ngoài nhà đánh đàn, mà là ở trong nhà xem một phần hạc giấy truyền tin. Tần Dịch nhìn con hạc giấy kia, liền nổi lên vài phần cảm giác quen thuộc. Giống như từng thấy, rất nhanh liền nghe thấy Cư Vân Tụ nói, lần này cái gọi là sinh tử chiến của các ngươi. Giống như náo có chút lớn, bởi vì tiên cung cùng đại hoan hỷ tự hai bên đều không tín nhiệm đối phương, vì vậy mời người ngoài làm trọng tài. Tần Dịch lập tức biết là người ngoài nào rồi, con hạc giấy kia, lúc trước Minh Hà truyền tin cho sư môn từng thấy đấy. Thiên Khô Thần Khuyết, Tần Dịch đang xuất thần, liền nghe thấy Cư Vân Tụ nói tiếp, Thiên Khô Thần Khuyết đệ nhất công phái tới sứ giả tu hành mặc dù không cao, nhưng với tư cách trọng tài trung lập hai bên tán thành đã đủ. Đệ nhất công, là ai? Hạch Tâm Đích Truyền đấy, nghe nói là một đạo cô xinh đẹp a, tên là Minh Hà. Cư Vân Tụ liếc hắn một cái, đây chính là người xuất gia, xinh đẹp đến mấy cũng không cho phép nhìn người ta nhiều, không được làm mất mặt tông ta. Tần Dịch khuôn mặt nghẹn đỏ tím, một câu đều nói không ra. Cách chương,